Vạn đạo Long Hoàng, chương 493, sát thủ chi vương. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, quan quân vương, ta xem lệnh tôn trên mặt vết sẹo hẳn là trong vòng 10 năm lưu lại đấy. Ta nơi này có một phần tinh thần cao lộ. Tuy nhiên, không thể chữa cho tốt lệnh tôn kinh mạch chi thương. Nhưng trị liệu này đầu vết sẹo, hẳn là vậy là đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói chuyện chính là nhất cây tóc trắng xóa lão giả. Hắn là Vân Hoang Đế Quốc một vị Thái Thượng Hoàng. Võ Vương Tam Trọng Trung Kỳ Tu Vị. Được xưng Vân Đế 36 quốc tam đại chí cường giả một trong. Lúc này, hắn xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ tiền bối, Lục Minh cuồng hỉ, không chút nào khách khí nhận lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên, không thể chữa cho tốt Lục Vân Thiên kinh mạch, nhưng có thể trị tốt trên mặt hắn vết sẹo. Lục Minh cũng vô cùng cao hứng, đa tạ tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Vân Thiên cùng Lý Bình cũng nhao nhao hướng Vân Hoang Đế Quốc Thái Thượng Hoàng hành lễ. Ha ha, không cần khách khí. Đây chỉ là của ta từng chút một tâm ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hoang Đế Quốc Thái Thượng Hoàng cười nói. Lập tức, mọi người ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, nên đến đấy, đều không sai biệt lắm đến đông đủ. Đột nhiên, Lục Minh ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, hơi có vẻ lạnh ý thanh âm truyền ra ngoài. Các hạ, tại đó nhìn lâu như vậy, nên hiện thân đi à nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Lục Minh lời vừa nói ra. Những người khác kinh hãi, nhao nhao hướng lên trời không nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trên bầu trời, thanh tịnh vô cùng, một đám mây đóa đều không có. Nào có cái gì ngươi? Không có đám mây, thì như thế nào giấu người? Lục Minh sẽ không cảm giác sai rồi à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, hắc hắc, không hổ là quan quân vương. Tuổi còn trẻ, liền trở thành vương giả. Quả nhiên bất phàm, rõ ràng có thể cảm giác được ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng cười lạnh, theo bầu trời truyền ra. Đồng thời một đạo nhân ảnh, tựu như vậy đột ngột hiển hiện mà ra. Thật giống như, lăng không xuất hiện đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một người mặc áo đen, đầu đầy tóc trắng, sắc mặt có chút âm lãnh lão giả. Là ngươi, Minh Vương Phủ U Minh Lão Ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hoang Đế Quốc Thái Thượng Hoàng vừa nhìn thấy lão giả này, tựu giống to lên, trên trận. Hắn vương giả cũng là quá sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả này, chẳng lẽ đúng là Minh Vương Phủ tối cường sát thủ, cùng Vân Hoang Đế Quốc Thái Thượng Hoàng nổi danh đấy. Vân Hoang 36 quốc tam đại chí cường giả một trong U Minh. Đây chính là nhất cái lại để cho ngươi nghe mà biến sắc danh tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Vương Phủ, Vân Đế 36 quốc đệ nhất sát thủ tổ chức. Nó tại từng cái đế quốc, đều có chi nhánh. Liệt Nhật Đế Quốc, cũng có Minh Vương Phủ chi nhánh. cũng được xưng là Liệt Nhật Đế Quốc tứ đại tổ chức sát thủ một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Vương Phủ, có thể nói là Vân Đế 36 quốc tất cả mọi người địch nhân. Cơ hồ từng cái thế lực cường đại, đã từng đều có người bị Minh Vương Phủ ám sát quá. Lúc này, U Minh hiện thân, lại để cho rất nhiều người thốt nhiên biến sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người vẫn giấu kín ở trên không, lén lén lút lút, đã cho ta không biết. Người nếu là đến chúc mừng đấy, ta hoan nghênh, nếu không là, mã thượng cút cho ta. Lục Minh ánh mắt như điện, chằm chằm vào U Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, quan quân vương, quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh, khẩu khí thật lớn. U Minh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Lục Minh, không nên xuất hiện chính là ngươi. Ngươi vừa xuất hiện, Vân Đế 36 quốc cân đối, sớm muộn cũng bị đánh vỡ. Cho nên, ngươi theo trên đời này biến mất, mới là tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi muốn giết ta, chấm, Lục Minh cười nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, nghe nói, đoạn thời gian trước, người đánh chết nhất cái võ vương tam trọng sơ kỳ vũ giả. Ta chỉ có thể nói, lời đồn thật sự là lợi hại, mà tuyên truyền những, này lời đồn đấy, cũng là ngốc nghếch người đó. Căn bản không hiểu võ vương cảnh giới huyền bí. Tại võ vương cảnh giới ở bên trong, nhất cái vừa đột phá võ vương vũ giả, căn bản không có khả năng vượt qua hai cái cấp bậc. Đánh chết nhất cái võ vương tam trọng vũ giả. Nhiều người như vậy, thật đúng là ngu xuẩn. Như vậy lời nói, rõ ràng đều tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Minh cười lạnh không thôi. Trong mắt lộ ra sát cơ, Lục Minh quật khởi, lại để cho Minh Vương Phủ cảm thấy uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Minh Vương Phủ tại Vân Đế 36 quốc, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Rất nhiều thế lực, đối với bọn hắn kính sợ có phép, hắn đã thói quen cuộc sống như vậy rồi. Lại xuất hiện nhất cái Lục Minh, nhất cái còn trẻ như vậy vương giả, thành tựu tương lai, nhất định sẽ vượt qua hắn. Đến lúc đó, Minh Vương Phủ tựu không có ngày tốt lành đã qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn quyết định thừa dịp Lục Minh không có phát triển lúc thức dậy, triệt để đánh chết, vậy ngươi có thể thử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, thử xem, hắc hắc, thử xem tựu thử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới nói xong, theo U Minh trong tay, đột nhiên nổ bắn ra một đạo kiếm quang. Đạo này kiếm quang, sắc bén vô cùng. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mà lại vô thanh vô tức, hướng về Lục Minh cổ họng đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh, quá là nhanh, thuận tửu sẽ mặc đã qua mấy ngàn mét hư không? Hắn nhanh, Lục Minh nhanh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xíu. Yêu yêu, trường thương, không biết lúc nào đã xuất hiện trong tay Lục Minh. Nhất thương đâm ra, vừa vặn đã đâm chúng này đến kiếm quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. D, A, N, G, G, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đạo kia kiếm quang đã bị đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, kiếm quang bay trở về U Minh trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút bản lĩnh, U Minh trầm lặng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, tới phiên ta, chấm, vừa mới nói xong, Lục Minh tự phóng lên trời, bay lên không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp nhất bộ bước ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Long đạp thiên bộ, mà lại, đem ba loại ý cảnh cùng một chỗ bạo phát, khủng bố vô cùng năng lượng, bộc phát ra, hướng về U Minh oanh khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá cho ta, chấm, kiếm minh tiếng vang lên, U Minh trong tay, một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, so vừa rồi càng mạnh hơn nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, đạo này kiếm quang tại Lục Minh dưới chân, ầm ầm sụp đổ, lực lượng cường đại đè xuống. U Minh liền lùi lại 5-6 bước. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay sau đó, Lục Minh bước ra bước thứ hai. So vừa rồi càng mạnh hơn nữa vài lần lực lượng, ầm ầm bộc phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh như vậy, U Minh sắc mặt, lần thứ nhất thay đổi, trở nên ngưng trọng vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn ngân quang thiểm dao động, bộc phát ra huyết mạch chi lực. Đồng thời, một kiếm đâm ra, trong thiên địa gào khóc thảm thiết, một đạo đen nhánh kiếm quang về phía trước đâm ra. Kiếm quang đâm ra trong quá trình, năng chứng kiến vô số quỷ ảnh đang lóe lên. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thiên địa, bộc phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh, cả tòa hoàng thành đều chấn động lên rồi. Phốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, U Minh miệng lớn thổ huyết, thân hình hướng về sau cuồng lui. Trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Quá mạnh mẽ, Lục Minh quá mạnh mẽ. So trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại đã tin tưởng Lục Minh thật sự đánh chết nhất cái võ vương tam trọng sơ kỳ cường giả. Nhưng hiện tại tin tưởng đã muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Lục Minh bước thứ ba đã bước ra. Cửu Long đạp thiên bộ, ba bước liền đạp, uy lực không ngừng gia tăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bước này, uy lực như mênh mông cuồn cuộn hải dương giống như, vô cùng vô tận, đem U Minh bao phủ. Không, không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Minh điên cuồng giống to mà bắt đầu, bộc phát toàn lực, muốn lao ra Cửu Long đạp thiên bộ bao phủ phạm vi. Nhưng hết thảy đều là phí công. Cửu Long đạp thiên bộ hạ xuống, U Minh thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rạn nứt ra, sau đó trực tiếp trên không trung nổ tung ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh điều khiển Cửu Long huyết mạch, đem U Minh máu huyết thôn phệ, đồng thời tháo xuống hắn chữ vật giới chỉ, sau đó vung tay lên. Một mảnh hỏa diễm xuất hiện, đem U Minh thi thể đốt thành cho bụi. Phía dưới, vô số người trợn mắt há hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là những vương giả đó, không ngừng ngược lại rút khí lạnh, cảm giác toàn thân rét run. Phía sau lưng bị mồ hôi lạnh làm ướt.